Cự tinh vấn đỉnh, chương 136, gocchuyenaudio.com, nếu là bôi đen có kế hoạch vậy tự nhiên không có khả năng chỉ trào phúng đơn giản như vậy. Dung Hủ ra mắt đến nay, còn chưa đến 2 năm. Trước lễ trao giải Kim Phượng đêm qua, sự nghiệp của cậu phát triển cực nhanh, khiến rất nhiều người còn kia kịp tự hỏi, vừa đảo mắt nhìn, mới phát hiện diễn viên trẻ tuổi ấy đã chạy tới chỗ vô cùng xa. Hơn nữa mỗi một bước cậu đều chạy vô cùng kiên định. Cậu cũng không giống vài tiền bối như Tần Trình, Sở Kỳ, một lần là nổi tiếng, trực tiếp hot khắp nửa bầu trời, nhưng khi bạn nhìn lại mỗi một tác phẩm từ khi cậu ấy ra mắt tới nay, mới có thể chậm rãi cảm thán. Thiếu niên này lại có nhiều thành tích xuất sắc như vậy. Loại chuyện này là vô tri vô giác, sẽ không lập tức nhận ra, nhưng sự thật cũng đã phát sinh. 3 giải thưởng lớn phim truyền hình Hoa Hạ, giải mẫu đơn, giải phi thiên và giải chuông vàng, Dung Hủ cầm 4 cái cúp. Giải Kim Phượng quan trọng nhất Hoa Hạ, Dung Hủ trở thành người duy nhất được 2 đề cử ảnh đế từ trước tới nay. Nếu đơn giản thô bạo mà lấy phòng bán vé đến nói, vậy trong những phim Dung Hủ làm diễn viên chính, Tầng Mây Màu Đen và Mê Thành đều đột phá 10 tỷ phòng bán vé, là 2 bộ phim điện ảnh Hoa Hạ có phòng bán vé cao nhất năm trước. Dung Hủ hot quá nhanh, lại thật sự là nổi trong tức khắc, có rất nhiều fan thì tất nhiên sẽ có rất nhiều anti-fan. Đám anti-fan đó có người là anti-Dung đơn thuần, nhưng cũng có người là fan của tiểu sinh khác. Cùng là một đám tiểu thịt tươi, dựa vào cái gì thần tượng nhà tôi đến nay còn đang quay phim truyền hình hạng 2, mà Mi đã chiếm được nhiều thành tích như vậy. Lúc trước mọi người còn là tiểu sinh cùng thử vai cùng đóng phim, Mi lợi hại như vậy, ai không đỏ mắt, ai không ghen tị. Ngoài ra, trong số anti đó cũng không thiếu fan của Trung Dịch, Lăng Chăn, Đặng Dật Văn. Trong mắt bọn họ, lúc trước có nghe đồn Trung Dịch mới là người sắm vai Mạc Sĩ Diêu trong tranh giành, nếu khi đó chân Trung Dịch không bị chật vậy nhân vật kia chính là của hắn, nói không chừng hôm nay có thể nhận được 2 đề cử ảnh đế chính là Trung Dịch. Phen Lăng Chăn và Đặng Dật Văn cũng có cùng loại suy nghĩ. Nếu đóng Tầng Mây Màu Đen chính là Lăng Chăn, nếu lúc trước Đặng Dật Văn không bởi vì sự kiện đè ép mà chưa gượng dậy nổi, nói không chừng cục diện hôm nay sẽ khác biệt rất lớn. Bất luận là nguyên nhân gì, khi họ nhìn thấy Dung Hủ nhận được 2 đề cử ảnh đế Kim Phượng, bọn họ tức giận đến độ ở sau lưng chửi bới. Nhưng chờ sau khi có kết quả giải Kim Phượng, bọn họ liền tiểu nhân đắc chí, nhanh chóng đi ra đạp một cước, hận không thể khiến Dung Hủ từ nay về sau cứ như vậy mà sa sút tinh thần mới tốt. Fan mang loại suy nghĩ này, rất nhiều tiểu sinh cũng là loại suy nghĩ này. Vì thế, nhóm fan giáp mặt mắng thẳng, cười nhạo châm chọc nhóm minh tinh liền trợ giúp đục nước béo cò, ở sau lưng mua thủy quân, mua nick marketing, lấy việc này đến bôi đen Dung Hủ. Rất nhiều fan Dung có kinh nghiệm tụ tập thương lượng, đại khái liền hiểu rõ tình huống hiện giờ. Bọn họ tận lực trấn an fan bình thường, để các fan đừng so đo với đám anti, đồng thời nghĩ mọi cách tìm kiếm chính chủ nấp ở sau lưng đám anti và thủy quân đó. Chỉ khi biết rốt cuộc là ai ở sau lưng làm loại chuyện này, mới có thể một phát đắc thắng. Nhưng mà thời gian không chờ người. Sau khi nick marketing đầu tiên xuống nước, không ít nick gọi là nhiều chuyện trong giới cũng. gocchuyenaudio.com, sôi nổi lên tiếng, trong Weibo của bọn họ, ở mặt ngoài là đang khen Dung Hủ, cổ vũ Dung Hủ không nên bởi vì lần thất bại này mà nổi giận, nhưng trên thực tế đều đang châm chọc Dung Hủ đã đạt tới đỉnh điểm, 2 đề cử ảnh đế cũng không thể khiến cậu nhận được cúp, vậy sau này làm sao cậu có thể lấy được cúp Kim Phượng? Cái tác thăng DUNG Hủ giải Kim Phượng thăng vào hơn 4 giờ chiều, đã lên top 40 hot search. Nhấn ra xem, trong Weibo đều là mấy lời âm dương quái khí trào phúng trong sáng ngoài tối, mà Weibo của người qua đường thì bị thủy quân tràn ngập đủ kiểu châm chọc Dung Hủ không lấy được giải Kim Phượng, chỉ là nhân khí tăng vọt ở mặt ngoài thôi, kỳ thật đã sắp rớt đài. Lúc nhìn thấy mấy cái Weibo và Tieba đó, Viên Tiểu Di ở trong nhóm fan tức giận đến độ sắp bật khóc. Bọn họ nhanh chóng liên hệ La Thiến, bởi vì đây rõ ràng không chỉ là vấn đề giữa fan, nhưng lại nhờ La Thiến ngàn vạn lần đừng nói với Dung Hủ. Ngày hôm qua Dung Dung không nhận được giải, trong lòng khẳng định có chút không vui. Loại chuyện này vẫn đừng nói cho cậu ấy, có thể để cậu ấy tối nay mới biết thì tối nay rồi hãy biết. Đóng ngoặc vuông, La Thiến rất xúc động với lời nói của các fan, nhưng mà thân là trợ lý của Dung Hủ cô không thể không đem sự việc nói với Dung Hủ. Khi La Thiến gọi điện thoại lại đây, Dung Hủ vừa vặn bị Ôn Tuyền và Lâm Huyên ồn ào, muốn cậu ca hát. Có cú điện thoại này, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp vô tội chớp mắt mấy cái, giơ di động. Chị Tiểu Thiến tìm em phải đi nghe. Lâm Huyên nói thẳng, mặc kệ, đã nói mỗi người đều phải hát, cậu bảo cô ta có chuyện gì thì gửi tin nhắn là được, hiện tại đến phiên cậu hát, Dung Dung, không cho trốn. Mọi người trong phòng lập tức hùa theo. Đúng vậy, đã nói phải tắt máy rồi, Dung Dung không tắt máy thì thôi đi, còn dám nghe nữa. phạt cậu hát thêm một bài. Rơi vào đường cùng, Dung Hù chỉ đành ngắt điện thoại của La Thiến, còn gửi một tin nhắn cho cô, bảo cô có chuyện gì thì nhắn tin là được, hiện tại không rảnh rỗi. Chờ cậu hát xong một bài, còn bị trừng phạt hát thêm một bài nữa, ước chừng 10 phút sau, Dung Hù mới lấy được điện thoại di động của mình. Ôn Tuyền cười tủm tỉm đưa điện thoại qua, nói, tôi không có xem điện thoại của cậu đâu, có điều tiểu trợ lý nhà cậu hình như vẫn luôn gửi tin nhắn cho cậu, không biết có chuyện gì, hy vọng không phải là việc gấp. Dung Hù nhíu mày, nói một tiếng cảm ơn xong, mở di động ra xem. Nhìn nội dung trên màn hình, trong mắt thiếu niên hiện lên một chút kinh ngạc, một lát sau, lại giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thấy thế, Ôn Tuyền bên cạnh hiếu kỳ nói, Dung Dung, nhìn biểu tình của cậu, hình như không phải là chuyện xấu nhỉ. Sở Kỳ ngồi ở bên kia cũng quay đầu nhìn qua, chuyện gì, suy tư một chốc Dung Hù không biết làm sao mà nhún vai, bật sáng màn hình di động ở giữa hai người. Quả thật không phải là chuyện lớn gì, chị Tuyền và anh Sở hẳn là đã sớm thành thói quen. Chỉ là hôm nay có người mua thủy quân bôi đen em thôi, chị Tiểu Thiến và anh La đang xử lý, phòng chừng ngày mai là không có việc gì nữa. Ôn Tuyền trừng to mắt, ha, bôi đen cậu, vừa vặn nữ ca sĩ kia hát xong, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, một câu kinh hô của Ôn Tuyền làm người cả phòng đều quay đầu, nhìn sang bên này. Sở Kỳ cẩn thận nhìn nội dung trên điện thoại của Dung Hù, nhưng sau khi xem xong, rõ ràng hắn còn kinh ngạc hơn cả Ôn Tuyền. Bọn họ nói về sao cậu không lấy được cúp nữa, kế. Góc truyện audio.com, tiếp sẽ một đường xuống dốc. Từ từ, hình như tôi không hiểu lắm, Tiểu Dung năm nay cậu xác định là 20 tuổi đúng không? Dung Hù cười nhạt gật đầu, nói đúng ra em còn có nửa năm nữa mới tới sinh nhật 20 tuổi. Sở Kỳ, một lát sau, vị thiên vương siêu sao giới ca hát hoa hạ này than nhẹ một tiếng, cạn lời nói. Cho nên, là ai cho bọn họ dũng khí, làm cho bọn họ cảm thấy một minh tinh 20 tuổi hiện tại đã bắt đầu xuống dốc vậy? Nửa giờ sau, Ôn Tuyền đột nhiên đăng một cái Weibo hết sức ngắn gọn kèm theo một tấm ảnh chụp trong 10 phút chiếm được hơn 100.000 bình luận. Ôn Tuyền, Dung Dung của chúng ta thật giỏi ha ha ha ha, email protected Hù, hình ảnh. Trên hình ảnh, ảnh hậu xinh đẹp hào phóng cố ý tránh mặt sau lưng Dung Hù cười tủm tỉm chụp một tấm ảnh chung. Dưới ánh đèn hơi có vẻ mờ tối, Dung Hù đứng ở trước nhất, phía sau cậu, là 7-8 minh tinh như Ôn Tuyền, Sở Kỳ, Dêm, trong số bọn họ có ảnh hậu thiên vương danh tiếng đặc biệt lớn, cũng có ca sĩ diễn viên trẻ tuổi. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều đứng ở phía sau Dung Hù, nâng thiếu niên tuấn tú xinh đẹp kia ở phía trước. Giống như trở thành hậu thuẫn kiên cường của cậu. Weibo của Ôn Tuyền lập tức khiến cho nhóm dân mạng chú ý, sau đó, mấy người Sở Kỳ, Dêm cũng lần lượt share Weibo, đồng thời kèm theo vài câu bình luận tương đương như Dung Dung quả thật rất tuyệt 23.333. Lâm Huyên share Weibo, nhưng cuối cùng lại vô cùng bất mãn mà tỏ vẻ. Dung Dung quả thật rất tuyệt nhưng vì sao muốn tôi chụp hình cho mấy người? Tôi cũng muốn chụp ảnh chung có được không hả? Đóng ngoặc vuông, lúc này, Dung Hù tự mình đáp lại. Ai bảo lúc hoàn tù thì, anh lại thua chứ? Mũ gạch dưới mũ, đơn giản vài cái tương tác liền khiến cư dân mạng nhìn ra quan hệ giữa những người này rất tốt. Khi có fan đặt vấn đề ở Weibo Ôn Tuyền, là sao đột nhiên lại nói Dung Hù rất tuyệt, có phải vì hôm nay có rất nhiều người chào phúng Dung Hù không nhận được cúp hay không? Ôn Tuyền bình tĩnh hồi âm. Chẳng lẽ Dung Dung không tuyệt sao? Tôi nói với các bạn nhé, cậu ấy hát rất hay, quả thật rất tuyệt mà. Đóng ngoặc vuông, chính là không hồi âm chính diện đó, chính là muốn nói Dung Dung rất tuyệt đó, tới cắn tôi nè. Dù sao thì tùy họ nói như thế nào, đám người đó chỉ có một câu trả lời. Dung Hù rất giỏi, đặc biệt giỏi, vô cùng giỏi, không tiếp nhận bất cứ phản bác gì. Tuy nói nhóm Ôn Tuyền không có chính diện mắng mỏ, nhưng mà bọn họ đã dùng phương thức này biểu lộ thái độ của mình. Đều là thành viên nhóm Tần Phong Phong, Hạ Mộ Nhan, Jennifer, Hugh không ở đây cũng đều share Weibo này trong vòng 5 phút đồng hồ sau. Bọn họ không cần đứng ở phía sau Dung Hù trong ảnh, nhưng hành vi của họ đã không tiếng động mà chứng minh, bọn họ cũng thấy Dung Hù rất tuyệt. Trong lúc nhất thời, mấy minh tinh nổi tiếng đều công khai biểu đạt sự thân mật với Dung Hù, đều thừa nhận Dung Hù rất tuyệt. Vậy nhóm fan của họ tự nhiên cũng đứng ở bên phe này, khiến đám anti vốn dĩ đã không ai để ý tới càng có vẻ hơi buồn cười. Mới đầu nhóm fan Dung còn chưa hiểu rõ ý nghĩa cái Weibo của Ôn Tuyền, nhưng khi bọn họ phát hiện nhóm anti-fan thế mà lại bắt đầu tém bớt một chút, không dám trắng trợn trào phúng như vậy nữa, bọn họ kích động không thôi. QAQ Dung Dung tuyệt tuyệt, Mawas Mawas Dung Dung. Đóng ngoặc vuông, Dung Dung hát quả thật rất êm tai, thất dực đặc biệt hay tương đương. Thất dực cũng không có quá hay mà, tôi cũng chỉ tuần hoàn 200 lần thôi à. Góc truyện audio.com có nhiều tiền bối ủng hộ như vậy, nhóm fan Dung cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp tục thổ lộ với Dung Dung nhà mình. Mà bên kia, bởi vì sự kiện NT thình lình xảy ra lần này, tụ hội cũng không có khả năng tiếp tục nữa. Dung Hủ nói lời tạm biệt với mấy người họ, được La Chấn Đào lái xe đón tới Hoa Hạ Entertainment, xử lý sự kiện lần này. Ôn Tuyền rất có kinh nghiệm mà an ủi. Bị bôi đen là bình thường, không bị người ta đố kỵ mới không bình thường, quen là tốt rồi. Dung Hủ cười cong mắt nhẹ giọng nói. Chị Tuyền, em cảm thấy nếu chị không nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, em sẽ càng cảm động hơn một chút. Ôn Tuyền, đó là bởi vì tôi cũng từng bị người ta bôi đen thật lâu. Dung Hủ mỉm cười, nhưng mà hiện tại chị Tuyền rất tốt, không ai dám bôi đen chị nữa, như vậy là được. Không trả lời những lời này, Ôn Tuyền hơi giật mình nhìn thiếu niên trước mắt thật lâu sau, cô nở nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc Ôn Tuyền mới ra mắt quả thật từng bị bôi đen thật lâu, bộ phim đầu tiên của cô là diễn một nữ thứ phản diện, đại khái là bởi vì diễn xuất quá tốt, nhân vật xâm nhập lòng người, lúc ấy khán giả hận cô tận xương. Sau đó lại xảy ra một chuyện, làm cho cô bị bôi đen nhiều năm, tận đến khi cô chậm rãi dựa vào thực lực lấy được cúp ảnh hậu, tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhìn bóng xe đi xa, Ôn Tuyền hơi hơi nghiêng đầu thuận miệng nói. Tiểu Dung có phải một người thực dịu dàng không? Sở Kỳ bên cạnh cũng không bị câu nói đột ngột của Ôn Tuyền làm kinh sợ, hắn không chút do dự đáp. Không tính là một người nhiệt tình, nhưng đúng là một người dịu dàng. Cùng lúc đó, trong một căn hộ nào đó gần Hoa Hạ Entertainment, một người đàn ông lạnh lùng mở hai mắt từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Mấy ngày qua vô cùng mệt nhọc, hơn nữa rất nhanh liền phải xuất ngoại quay phim, từ buổi sáng sau khi Dung Hủ rời nhà Tần Trình hàn huyên với cậu vài câu, sau đó liền bắt đầu nghỉ trưa. Sau khi dậy, Tần Trình bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ để tối ngày mai xuất ngoại. Sau khi thu dọn xong, sắc trời đã gần đen, nhưng thiếu niên nhà mình vẫn chưa về nhà. Trong lòng cảm thấy một chút kinh ngạc, người đàn ông đứng dậy đi đến đầu giường, cầm di động lên. Hắn còn chưa kịp nhắn tin hỏi Dung Hủ chừng nào về, liền thấy một thông báo đặc biệt chú ý đột nhiên nhảy ra. Fan club toàn quốc của Dung Hủ, Dung Dung rất tuyệt, Sở Kỳ, quả thật rất tuyệt, Ôn Tuyền, Dung Dung của chúng ta, Tần Trình, xem, nhanh chóng mở Weibo xem xét, 5 phút sau Tần Trình liền phát hiện một loạt Weibo Dung Dung rất tuyệt, đồng thời phát hiện Weibo và TA3 của đám NT Thủy Quân. Chuyện này phát sinh quá nhanh, buổi sáng vừa mới có chút manh mối, buổi chiều liền phát triển đến cục diện này, khi Tần Trình phát hiện ảnh hưởng đã khá lớn. Dung Hủ, Ôn Tuyền đồng loạt lên hot search, đại cục dường như đã định, nhưng còn có rất nhiều thủy quân không được như ý thì dây dưa không bỏ, còn đang bôi đen Dung Hủ, Nick Marketing nhận tiền cũng đang bình luận châm chọc khiêu khích. Môi hơi hơi mím lại, người đàn ông cúi người cầm lấy một cái di động khác gửi tin nhắn qua. Sao không nói cho tôi biết chuyện em ấy bị người ta bôi đen? Đóng ngoặc vuông, rất nhanh Từ Tấn trả lời lại trong lời nói mang theo kinh ngạc khôn kể. Cậu nói Dung Hủ hả? Tôi còn phải nói cho cậu biết loại chuyện này à? Đóng ngoặc vuông, Tần Trình, một lát sau, hắn gửi một tin, mở ngoặc vuông, gocchuyenaudio.com, về sau nếu em ấy xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết ngay, bất luận tốt xấu. Đóng ngoặc vuông, Từ Tấn, tôi xin gấp đôi tiền lương. Đóng ngoặc vuông, Tần Trình không để ý đến hắn. Không bao lâu Từ Tấn lại cường điệu nói. Tôi thật sự muốn gấp đôi tiền lương. Đóng ngoặc vuông, chuẩn, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy tin nhắn này, Từ Tấn nhất thời khóc không ra nước mắt. Tần đại thiếu gia, tôi có thể chỉ cần tiền lương vốn có thôi, cậu đừng để tôi làm luôn người đại diện của Dung Hủ được chứ. Đóng ngoặc vuông, lần này Tần Trình không có hồi âm nữa, hắn cúi đầu nhìn một cái di động khác cẩn thận quan sát Weibo Ôn Tuyền, Sở Kỳ, suy tư một lát nghiêm nghiêm túc túc mở trang cá nhân của mình ra, bắt đầu biên tập nội dung. Đúng là giỏi nhất, không được trùng với Ôn Tuyền, không đủ độc đáo. Em ấy là tốt nhất, cũng không được dễ dàng gây ra hoài nghi, thật sự đăng lên chắc sẽ bị em ấy nói. Anh cảm thấy em rất tốt, cái này không tồi, Tần Trình bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm icon thích hợp, tiếp đó lại mở thư viện ảnh ra, trong những tấm hình Dung Hủ chưa từng được đăng, tìm được hình chụp chung của mình và Dung Hủ lúc quay phim Trang Hoa La. Làm xong hết thảy, hắn lại xác định không có sai lầm. Chờ đến khi xác nhận toàn bộ, Tần Trình vừa mới chuẩn bị ấn nút đăng, lại thấy trên đầu nhảy ra một tin tức, vì thế hắn trượt tay, không cẩn thận ấn vào, căn bản chưa kịp lưu bản nháp. Tần Trình, Dương Trường Trưng, lần này thực may mắn, hợp tác với A.D.U.N.G. Hủ chuẩn bị album, lời Dung. Đây là một trong những tác phẩm tôi vừa lòng nhất, Dung Hủ cũng là đứa nhỏ nghiêm túc nhất tôi từng thấy. Trong số diễn viên thì cậu ấy ca hát tốt nhất, trong số ca sĩ thì cậu ấy đóng phim tốt nhất, hợp tác với cậu ấy thật sự vô cùng thú vị. Hiện nay MV đang chế tác đây là lời dung, cũng là dung nhan thuộc về dung hù mà tôi muốn cho bày ra với các bạn. Cuối cùng, cậu rất tuyệt. A còng đi ung hù, hình ảnh cách chương.